Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đệ 211 hắn cùng Tư Nặc Ngữ là một đám. Bảy, Lê Ca lại hỏi một ít lời nói, thấy lão thái thật sự không có gì có thể nói nội dung. Lúc này mới buông tha nàng, quyết định đi trước tìm xem manh mối lại nói, bên ngoài manh mối ở tối hôm qua cơ bản tìm một vòng. Lê Ca hồi tưởng một lần, không có nghĩ ra cái gì nguyên cớ tới. Nàng liền đem tầm mắt phóng tới trong phòng tới, này lâu đài rất lớn. Nhân chủ yếu là cư trú địa phương, lầu một nhất bên ngoài là trống trải đại điện, lại hướng trong đi đó là rất rất nhiều bị tách ra phòng nhỏ. Còn có mấy gian phòng bếp linh tinh không cần nhiều lời. Nếu người hầu buổi tối không ở lầu một trong phòng, này đó phòng liền bị không trí. Lê Ca tiến lên đẩy mấy gian, phát hiện phòng phần lớn đều bị khóa. Nàng chỉ có thể ở hành lang cùng đại điện qua lại kiểm tra, nhân hôm qua tương đối vứt đồ trang sức. Cách làm, người chơi phần lớn đem tầm mắt đầu đến Lê Ca trên người. Mưu toan đi theo nàng tìm được cái gì manh mối, trong đó bao gồm Đậu Đỏ cùng Tư Nặc Ngữ đám người, bất quá Lê Ca phân qua đi liếc mắt một cái. Tư Nặc Ngữ tạm thời còn không có động thủ tính toán. Nhưng thật ra một bên Lan Chi xem nàng ánh mắt càng thêm u oán lên, Lê Ca nhún nhún vai. Tiếp tục đi phía trước đi, đường đi chu bên rơi rụng không ít trân châu linh tinh vật nhỏ. Hấp dẫn một bộ phận người chơi ánh mắt, duy độc chỉ có Lê Ca một lát không ngừng đi phía trước đi. Đậu Đỏ nhịn không được qua đi nhìn mắt, nhưng còn không kịp cầm lấy tới kiểm tra một vài. Mắt thấy Lê Ca mau biến mất ở tầm mắt bên trong. Vội vàng lại đuổi theo, vẫn luôn đi qua một cái lối đi nhỏ. Đám người rốt cuộc chỉ còn lại có Lê Ca, Đậu Đỏ, Lan Chi, Tư Nặc Ngữ. Dung Sâm năm người, Đậu Đỏ âm thầm đem tay xủy trong túi. Manh từ khi bàn phím, đem tình huống nói cho boss đám người. Một bên nỗ lực mà cấp Dung Sâm đưa mắt ra hiệu. Làm hắn thức tình huống nhanh lên đi. Vẫn luôn chớp đến đôi mắt đều mau rút gân. Dung Sâm lại không nhúc nhích, hắn không khỏi mạo hỏa. Tâm một hoành, tính toán trực tiếp đem người lôi đi. Chờ lát nữa lại truy lại đây giúp Lê Ca tay tùy tâm động. Đang muốn kéo qua đi khi, Lê Ca bỗng nhiên nói một câu. Đậu Đỏ, hắn động tác một đốn. Quay đầu đi, như thế nào? Hắn cùng Tư Nặc Ngữ là một đám mơ siêu, Đậu Đỏ. Ngoặc kép, hắn nhanh chóng bắt tay thu hồi tới. Hung tợn mà chừng đi liếc mắt một cái. Ta liền nói đâu? Đem đôi mắt đều mau chừng mù cũng chưa thấy người này có động tĩnh, chỉ là Lê Ca như thế nào biết. Hơn nữa nàng còn vẫn như cũ không quan tâm mà đi phía trước đi. Còn có cái kia Tư Nặc Ngữ, như thế nào một bộ mới vừa biết đến bộ dáng nhìn nam nhân kia. Dung Sâm nhận thấy được hai người kỳ quái tầm mắt, không khỏi hư khụ một tiếng, vẫn là Lan Chi trắng Dung Sâm liếc mắt một cái. Thấp giọng hướng Tư Nặc Ngữ giải thích, là phương gia thủ hạ, phía trước xếp vào đến chúng ta thuộc hạ tới. Ta còn không có tới kịp nói cho ngươi, Tư Nặc Ngữ nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Kia nàng như thế nào biết, Lan Chi cũng đi theo xem một cái. Nghiến răng, không quá tưởng đem lần trước sự nói cho Tư Nặc Ngữ, Đậu Đỏ cũng tới lòng hiếu kỳ. Ba ba mà nhìn phía Lê Ca, dù sao nói đối chính mình cũng không chỗ hỏng. Lê Ca giải thích nói, Lan Chi chính mình nói cho ta, không liên quan ta sự, Lan Chi, ngoặc kép, nàng lại lần nữa nghiến răng, ta hạ lần trước ra người phó bản, sau đó gặp nàng, trong lúc vô tình đem ta cùng Dung Sâm nhận thức sự nói cho nàng. Dung Sâm, ngoặc kép, Tư Nặc Ngữ, ngoặc kép. Đậu Đỏ minh bạch sự tình trải qua, lại ước lượng một chút hai bên chênh lệch, tuy rằng nghe qua Lê Ca đem Tư Nặc Ngữ ấn ở trên mặt đất cọ sát sự. Nhưng đối diện có ba người, bọn họ chỉ có hai người, hắn ngón tay manh ấn ở ấn phím thượng, nhanh chóng đánh ra tin nhắn, đường đi có cấp, tam so nhị, mau tới, vẫn luôn vòng quanh lối đi nhỏ đi đến thiên điện, Lê Ca bước chân một đốn. Nhìn đến có người đứng ở thiên điện trong một góc. đối mặt vách tường, đang xem một bức tranh sơn dầu thiên điện bốn phía trên vách tường. Treo sáu phúc tranh sơn dầu, người nọ nghe được tiếng bước chân. Quay đầu tới, nhìn đến Lê Ca, hơi hơi nhíu hạ mi. Nàng là cậy khóa tiểu cô nương cũng không có ra tiếng. Nhưng từ nàng nhíu chặt mày có thể thấy được tới. Nàng tựa hồ cũng không tưởng đem nơi này chia sẻ cấp Lê Ca. Hơn nữa trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lê Ca cũng sẽ nhanh như vậy tìm tới nơi này, Lê Ca lo liệu không can thiệp. Chuyện của nhau nguyên tắc, từ gần nhất tranh sơn dầu xem khởi, Phí Thu Phốc từ trong đầu toát ra tới. Báo cáo, Lê Ca hơi hơi gật đầu, mời nói, tối hôm qua cái kia người chơi đã ngủ hạ. Hắn trước mắt hết thảy bình thường. Lê Ca, tốt, nàng ánh mắt đầu hướng tranh sơn dầu, mỗi phúc tranh sơn dầu thượng đều họa một cái khuôn mặt. Tuấn tú nam nhân, ăn mặc khéo léo khảo cứu lễ phục, tươi cười hơi thiền, sinh động như thật đến phảng phất giây tiếp theo là có thể từ tranh sơn dầu đi ra, mỗi một bức người. Diện mạo đều các có bất đồng. Trước nam phúc đều là quý tộc hoặc là kỵ sĩ, Lê Ca vẫn luôn đi đến cuối cùng một bước. Cậy khóa cô nương đối mặt kia một bức khi, ngẩng đầu nhìn lại, này một bức lược hiện bất đồng. Nó họa chính là một cái bình dân, Lê Ca ẩn ẩn có chút trực giác, đậu đỏ tắc không có gì đem nghiêm. Này sáu bức họa nên sẽ không họa chính là kia sáu nhậm ái nhân đi. Lê Ca nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ân, đậu đỏ. Ngoặc kép, tuy rằng đoán chúng, nhưng một chút đều không có cảm giác thành tựu là chuyện gì xảy ra. Cậy khóa cô nương vẫn như cũ cảnh giác mà nhìn Lê Ca. Nàng nhớ rõ chính mình tới khi rất cẩn thận, hơn nữa trên đường như vậy nhiều như là manh mối đồ vật. Vì cái gì Lê Ca không có dừng lại bước chân, cơ hồ là cùng nàng trước sau chân cùng nhau lại đây. Chẳng lẽ nàng cũng phát hiện cái gì bí mật? Lê Ca bị nhìn chằm chằm đến lâu rồi, liền quay đầu ôn hòa hỏi, ta trên mặt có bí mật sao? Cậy khóa cô nương hồi chừng liếc mắt một cái, quay đầu liền đi, chỉ là nàng bước chân lộ rõ một chút hoảng loạn. Không giống như là nhân giận mà ly, ngược lại như là đang lẩn trốn cái gì, Lê Ca ánh mắt đuổi theo nàng một đường biến mất ở đường đi. Cuối, Phi Thu dò ra cái đầu hỏi. Ta muốn tiếp tục đuổi theo đi sao? Trầm mặc một trận, Lê Ca thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi theo, hảo. Phi Thu hiểu rõ, tiếp tục truy tuy rằng đã đem sự tình làm rõ. Nhưng thấy Tư Nặc Ngữ vẫn như cũ không có muốn động thủ ý tứ. Lê Ca cũng thâm giác không thú vị, đem vải dầu bắt lấy tới, kiểm tra rồi một phen, không gặp mặt khác manh mối. Liền xoay người đi trở về cả ngày gió êm sóng lặng. Cái gì đều không có phát sinh, ăn qua cơm chưa sao? Lê Ca tưởng thượng lầu ba nhìn xem Mơ Siêu bất quá không chờ nàng nhích người. Đào có Tiểu Bạch Thử đi trước ra trận, vì các nàng dò xét đường về Tiểu Bạch Thử nói. Không thể đi lên, lầu hai hướng lên trên thang lầu mặc kệ đi như thế nào đều đi không đến đỉnh. Xoay người muốn xuống dưới thời điểm. Đi rồi hai bước liền đã trở lại. Lê Ca ngước mắt đảo qua, thấy Tiểu Bạch Thử trên vai nằm bò chỉ tiểu hỏa điều. Xem ra đem quái vật đều thả ra, đều không có đánh vỡ nguyền rủa. Lê Ca cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Xoay người về phòng, buổi tối thực mau liền tới rồi, theo thường lệ ăn qua cơm chiều. Lê Ca nhìn thời gian. Cũng không tính toán nhích người, người chơi ở một ngày thời gian nội đã chia làm mấy phái. Đi đi, lưu lưu, còn có chút đi bố trí cơ quan. Ngay cả tối hôm qua gây chuyện nam nhân đều bị lệnh cưỡng chế không được nghỉ ngơi. Hắn áy náy gật gật đầu, nói chính mình hiện tại một chút đều không vây. Nhất định có thể kiên trì đến ngày hôm sau buổi sáng, buổi tối 6 giờ đồng hồ. Người hầu toàn thể biến mất. Hết chương.